Long Phù, chương 138, đạo cảnh ba biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, đạo cảnh ba biến, đại đồ thần pháp cùng đại thôn thần pháp kết hợp lại. Có thể quét ngang bất luận cái gì cái thế kỳ tài cùng trời sinh thánh nhân thậm chí thiên mệnh chi tử. Lâu Bái Nguyệt có chút cảm khái. Đáng tiếc hoàng thượng nói phương pháp này chỉ có thể ta đến tu luyện. Những người khác không thích hợp, hoặc là nói ta là vật thí nghiệm, cũng không biết thành hay không thành công vẫn là thất bại. Nếu ta có thể thành công, cái kia người trong thiên hạ đều có thể tu luyện. Nếu ta không thể thành công, cái kia tự nhiên là sinh tử đạo tiêu. Rõ ràng có này dũng khí. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này giống như lần thứ nhất nhận thức Lâu Bái Nguyệt tựa như. Ta ngược lại là muốn tìm cơ hội cùng ngươi đọ sức xuống. Nhìn xem phương pháp này có thế nào tinh diệu chỗ. Hắn tự nghĩ ra chuyết quyền. Hiện tại chính cần các loại chiến đấu phong phú chính mình. Phương pháp này uy lực cực lớn. Động tác thì muốn tánh mạng người. Ta cũng khống chế không nổi. Nếu có thể thu phóng tự nhiên nói sau. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Quên đi, Cổ Trần Sa đã nhìn ra đại đồ thần pháp giết chóc vô địch. Thật đúng là không tốt ngăn cản. Đa tạ ngươi đưa tặng ta thất thánh luyện tâm đan. Liền cũng giống như lần trước hổ lang đan. Ta tổng cộng thiếu nợ ngươi hai phần nhân tình. Lâu Bái Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Lần trước ngươi tiễn ta hổ lang đan ta một mực không có có qua có lại. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lòng tham không đáy? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cổ Trần Sa nhịn không được cười lên. Hổ lang đan đối với ta mà nói cũng không phải vật hy hãn gì. Tiễn đưa sẽ đưa rồi. Các ngươi nếu là cần, ta còn có thể cung cấp một nhóm lớn. Ngươi đến cùng đã nhận được cái gì kỳ ngộ? Lâu Bái Nguyệt cũng có chút ít kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều hỏi. Đã như vậy, ta thật đúng là cần đại lượng hổ lang đan, nhưng cũng sẽ không lấy không ngươi. Đây là hai miếng long lân, có thể dung nhập kiếm của ngươi cùng khải bên trong, tăng lên ngươi áo giáp cùng kiếm năng lực. Trong lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt tại chính mình thủ đoạn một miếng vòng ngọc bên trên nhẹ nhàng ma sát. Trên tay là hơn ra hai mảnh lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến. Này lân phiến nặng trịch, thượng diện tự nhiên minh khắc rất nhiều phù văn. Một cỗ vô biên vô hạn, cùng loại với huyền vũ uy năng nhét đầy toàn bộ phòng. Cổ Trần Sa thân hình không khỏi hướng về sau ngưỡng. Cảm giác linh hồn nhận được đến từ chính thái cổ hồng hoang thần thú áp bách. Long lân, cái gì cấp bậc long? Rõ ràng có này uy áp. Cổ Trần Sa kinh hãi. Tay của ngươi vòng tay là động thiên cấp pháp bảo. Đây là thượng cổ vương long lân phiến. Ta theo thượng cổ thiên tử hư lưu lại trong mộ địa đạt được. Hai miếng đổi lấy những hổ lang đan kia của ngươi cùng thất thánh luyện tâm đan cũng đủ rồi a. Lâu Bái Nguyệt lại ma sát hạ vòng ngọc. Cái này vòng tay đích thật là động thiên cấp pháp bảo. Cũng là ta theo thượng cổ hư trong mộ địa đạt được. Động thiên cấp pháp bảo cực kỳ khó được. Cho dù là thượng cổ tiên đạo huyền môn bên trong cũng ít lại càng ít. Bất quá mẹ của ngươi cho ngươi lưu lại cái kia cự linh thần giới cũng là động thiên cấp pháp bảo. Trong đó ẩn chứa không gian. Đáng tiếc hiện đang rơi xuống lão đại thế tử cổ đạn trong các kiếm thủ. Cự linh thần giới lại là động thiên cấp pháp bảo. Cổ Trần Sa biết rõ động thiên cấp pháp bảo huyền diệu. Hắn xuất nhập các loại nguy hiểm hoàn cảnh. Toàn bộ nhờ nhật nguyệt tế đàn mới không có bị phát hiện. Bằng không thì ngươi cho rằng hiến triều hội cầm lơ lỏng bình thường thứ đồ vật của hồi môn. Vốn này giới là để lại cho ngươi. Cho ngươi tại rất nhiều trong hoàng tử trổ hết tài năng. Lâu Bái Nguyệt đem long lân đưa tới. Cổ Trần Sa tiếp nhận long lân. Vuốt ve thượng diện phù văn, trực giác trận trận long khí thông qua lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào thân thể. Cho mình tinh thần thật lớn áp lực, hắn nhẹ nhàng khẽ động, lại để cho đại long khải bao vây lại. chờ, sau khi trở về lại luyện hóa dung nhập trong khải giáp. Ly Long Khải rõ ràng cho ngươi biến thành Vương Long Khải. Cũng không biết ngươi như thế nào luyện chế. Lâu Bái Nguyệt có chút hâm mộ. Của ta bộ kia Hàn Băng Ly Long Khải trải qua nhiều lần thiên lộ rèn luyện. Cũng không quá đáng tựu là Đại Long Khải cấp bậc. Có thể phi hành. Có thể xa xa không có Vương Long Khải nhiều như thế biến hóa. Ngươi dựa vào này Khải. Đạo cảnh 8-9 biến thành cường giả đều không biết làm sao ngươi không được. Bái Nguyệt, ngươi phát hiện không có. Này Vương Long Khải đã xảy ra mới biến hóa. Rõ ràng có thể chính mình phun ra nuốt vào linh khí. Cổ Hoa Sa nói, đây là đã ngưng tụ nguyên linh. Ở đâu là Vương Long Khải có khả năng bằng được hay sao? Ta đã sớm phát giác. Hắn cái kia lưỡi kiếm cũng là như thế. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Bất quá đây là thuộc về bí mật của ngươi. Ta cũng không nhiều hỏi. Ta theo Hỗn Thế Ma Viên trong thần miếu đã nhận được chút ít kỳ ngộ. Cổ Trần Sa nói. Bất quá cái này cũng phi thường nguy hiểm. Chắc hẳn giấu giếm không được bao lâu. Hỗn Thế Ma Viên thần miếu cao thủ tùy thời đều đến tiến công. Còn hy vọng các ngươi đến đây giúp ta. Chấm, cái này không có vấn đề. Cổ Hoa Sa cũng đánh ra rồi đất phong. Ba người chúng ta đất phong lẫn nhau liên thủ. Cũng là thực lực tăng nhiều. Vậy thì đã nói rồi. Cổ Trần Sa trong nội tâm yên ổn. Có Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ trợ giúp. Lại Lung Lạc Hạ Thiên Vũ Huyền Môn. Cũng tựu không sai biệt lắm. Ba người lại riêng phần mình thương lượng cụ thể đất phong hợp tác sự tình. Thẳng đến tối bên trên mới riêng phần mình tản. Cổ Trần Sa thúc giục Vương Long Khải bay trở về chính mình đất phong. Vương Long Khải bây giờ có thể tự động phun ra nuốt vào linh khí. Chậm chạp tiến hóa, chẳng khác gì là tu luyện thành yêu. Tốc độ phi hành cũng là cấp tốc gia tăng. Cơ hồ là một canh giờ đã đến trên phong địa không? Chậm chạp hạ xuống tới. Trở lại thư phòng mình. Tại trên phong địa không thời điểm, hắn cảm giác một cỗ như có như không chấn động khoảng cách vờn quanh quanh thân. Cảm nhận được chính mình khí tức lập tức hoan mau đứng lên. Đúng vậy, tòa lâu đài này trong trận pháp đã có cực lớn hiệu quả. Cổ Trần Sa biết rõ, cái kia chấn động là cả trong thành bảo trận pháp bao phủ. Nếu là cảm giác được khác thường khí tức, tựu sẽ lập tức đối với hắn tiến hành phân biệt công kích. Chính mình là tòa thành chủ nhân, dùng máu tươi tế luyện qua cái kia kim phù. Hỗn Thế Ma Viên thần miếu cũng có như vậy trận pháp. Lúc trước chính mình là đã lấy được ảnh tế tự lệnh bài, mới có thể thông hành không trở ngại, bằng không cũng sẽ bị phát hiện. Rơi vào phòng ngủ mình thư phòng, Cổ Trần Sa trông thấy cái kia huyền vũ trứng còn đang không ngừng phun ra nuốt vào tiên khí. Thẩm thấu tiến vào lòng đất, sâu trong lòng đất thai nghén lấy vô cùng vô tận sinh cơ. Hắn sâu hít sâu khẩu không khí tiến vào thân thể, cùng huyết dịch kết hợp, thì có dòng nước ấm vờn quanh quanh thân kinh mạch, cứng cỏi khí lực cường độ, cường hóa kinh mạch, thậm chí còn bay lên đến lớn não, cùng tối tăm bên trong tinh thần kết hợp lại, lại để cho người theo linh hồn đến thân thể đều được đến thật lớn tiến hóa. Cái này là tiên khí cùng địa mạch kết hợp dũng mãnh tiến ra chỗ kỳ diệu. Cổ Trần Sa hơi hì. Tại tòa lâu đài này trong ở lại người không cần phải nói tu vi tiến triển cực nhanh. Liền áo giáp binh khí đều cũng tìm được tiến hóa. Hắn có 6.300 bộ đồ giác giao khải. Hằng ngày giữ gìn cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Nhất định phải đặt ở tụ linh trận người trung gian nuôi. Hiện tại tựu hoàn toàn không cần. Đặt ở trong kho hàng trực tiếp là được rồi. Những giác giao khải kia thời gian dài hấp thu tiên khí cùng địa mạch biến hóa. Khả năng tại mấy năm ở trong hội tiến hóa thành vi ly long khải. Về phần những bạch hổ kia tinh kim chiến đao cũng sẽ càng ngày càng sắc bén. Cho dù là chứa đựng lương thực đều trở thành so đại lực châu điên thịt rất tốt đồ ăn. Khác trồng dược liệu, cây ăn quả càng là sẽ bị tiên hóa. Vô luận là hỏa táo vẫn là tử thanh tiên đào, kết quả tốc độ cùng phẩm chất đều vượt xa bình thường. Trước tấn chức Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận, viễn cổ Vương Long Lân Phiến. Nghe đồn là luyện chế pháp bảo tốt nhất tài liệu. Cổ Trần Sa tu vi dần dần tinh thâm. Nhật Nguyệt luyện bên trong hứa luyện chế nhiều pháp bảo bí quyết cũng dần dần tìm hiểu. Đối với luyện chế pháp bảo tuy nói không nổi có bao nhiêu lợi hại, nhưng là dần dần cũng có chút tâm đắc. Nhật Nguyệt Long Hỏa, hắn hiến tế máu tươi, triệu hoán đến Nhật Nguyệt Long Hỏa. Hừng hực hỏa diễm ở đằng kia hai mảnh long lân bên trên thiêu đốt. Bình thường hỏa diễm căn bản không làm gì được cái này viễn cổ Vương Long Lân Phiến. Cho dù là rất mạnh cao thủ nguyên thần chi hỏa cũng không làm gì được được. Nhưng Nhật Nguyệt Long Hỏa chính là thiên đạo hiến tế đoạt được chi hỏa. Quả thực có thể tùy tâm sở dục. Ngay cả thiên ma xá lợi cũng có thể luyện hóa. Nhật Nguyệt Long Hỏa nung khô lấy long lân. Cái này long lân mà bắt đầu mềm hóa. Hóa thành rất nhiều phù văn. Sau đó cùng kiếm, khải lẫn nhau kết hợp. Cổ Trần Sa thì là một lần lượt tại kiếm khải bên trên vẽ phù văn. Đem mình máu tươi dung nạp tiến vào trong đó. Đồng thời rót vào chính mình tinh khí thần. Tâm huyết cùng tinh thần đại lượng tiêu hao. Hắn cũng có chút suy yếu. Vội vàng phục dụng thiên lộ đền bù. Thiên lộ còn có 2 thùng nữa. Phục dụng có thể không kiêng nể gì cả. Nếu không là hiến tế này tà thần huyết nhục, hắn mơ tưởng đem huyền vũ trứng ấp trứng, cũng không có khả năng đem áo giáp cùng kiếm muốn tu luyện đến loại trình độ này. Nhật Nguyệt chi luyện, thiên mà biến hóa, long tận xương tùy, thần chi lột xác. Cổ Trần Sa cũng không biết luyện chế ra bao lâu. Đột nhiên một điểm, cái kia hai mảnh long lân hoàn toàn bị Nhật Nguyệt hỏa long thiêu đốt. Dung nhập kiếm cùng khải bên trong, kiếm lơ lửng, biến thành nho nhỏ long, đang không ngừng chạy, mà Vương Long Khải cũng biến thành đồng dạng tiểu long, cùng kiếm lẫn nhau truy đuổi, rõ ràng tạo thành âm dương tuần hoàn. Cổ Trần Sa tâm huyết câu thông, đã cảm giác được kiếm cùng khải hấp thu mất hai mảnh thượng cổ thần long lân phiến về sau, rõ ràng sinh ra mới biến hóa, Nhật Nguyệt song long. Cổ Trần Sa trông thấy lưỡng tiểu long chạy cảnh tượng. Đột nhiên đối với Nhật Nguyệt Long này thức đã có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Hắn đứng thẳng lên, bày ra bất đồng tư thế. Cũng rất giống đầu long tại chạy. Hai tay như rồng chảo, đánh ra tầng tầng ảo ảnh. Bắt lấy cái này kiếm khải biến hóa tiểu long. Lập tức tầm đó, kiếm khải trong vừa mới dung hợp thượng cổ thần long lân phiến tinh khí phản hồi về đến. Cùng máu của hắn kết hợp, răng rắc, trong cơ thể hắn cái kia sợi kết thành hạt châu tiên khí lập tức nổ tung. Cùng tinh khí huyết dịch hỗn hợp, thân mật khăng khít, mà trong cơ thể hắn một cỗ hơi thở trong một chớp mắt phá tan sau đầu huyệt ngọc trầm. Đả thông chu thiên, sở hữu cách màng tầm đó đều là cuồn cuộn linh khí lẫn nhau chảy xuôi. Da của hắn hướng vào phía trong co rút nhanh. Cả người rõ ràng tiểu thêm vài phần, cốt cách áp xúc được răng rắc rung động, nhưng vô cùng vô tận lực lượng theo gân cốt cách màng bên trong bay lên. Bang! Hắn toàn thân bộc phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Mỗi thốn làn da cùng cốt cách đều có kim loại hương vị. Không thể phá vỡ, giờ này khắc này, đã không phải là nhân loại. Đạo cảnh ba biến, mình đồng ra sát. Rốt cục đã luyện thành loại này cảnh giới. Phanh, hắn xuất ra miếng hỏa phù thương, hướng phía thân thể của mình tự nổ súng. Cái kia viên đạn đánh vào người, tuôn ra cực lớn ánh lửa, chỉ chấn đắc hắn khí huyết hơi chút phù phiếm, làn da huyết nhục đều không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Rất tốt, của ta đạo cảnh ba biến mình đồng ra sát chi cảnh giới tựu so khác cao thủ muốn cường hoành rất nhiều. Nếu như càng một bước, đến đạo cảnh bốn biến, ngũ tạng lục phủ như lò luyện, vậy thì khí huyết cũng sẽ không phù phiếm. Cổ Trần Sa kiểm tra thân thể của mình, trong nội tâm hơi hì, luyện thành đạo cảnh ba biến mình đồng ra sát về sau. Lực lượng của hắn lần nữa tăng nhiều. Dù là không cần hàng ma chi nhận cùng Vương Long Khải đều có khủng bố lực sát thương. Nhật Nguyệt Gia Rồng, Nhật Nguyệt Long Lân, Nhật Nguyệt Long Gân, Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Cốt, những thân thể này các loại biến hóa cũng đều luyện được thoáng có sở thành tựu. Rất hài lòng chính mình biến hóa. Hắn tựu lấy ra Thiên Phù Đại Đế ban tặng quang sách đến. Nhìn xem cái này hơi mỏng một quyển sách là như thế nào dung nạp toàn bộ hoàng gia thư khố sở hữu điển tịch cùng nội dung. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.